Chương 256, toàn trường tốt nhất sốt cả chua đi mau bọn hắn ngay ở phía trước. Tiêu Mục biến sắc, rút ra trường kiếm liền hướng thanh âm chuyển đến phương hướng phóng đi. Trên mặt đất dấu chân rất lộn xộn, Tiêu Mục có thể nhìn ra được nơi này đã bắt đầu tranh đấu. Nghe thanh âm, hắn minh bạch đã về gì đã rơi vào hạ phong. Chúng ta là ai? Chúng ta là Tật Phong đạo tập đoàn. Tân Khắc gầm thanh lạnh lùng nói. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới chúng ta cu nở dê tại Tây Dương thành A. Chúng ta đã quan sát ngươi 3 ngày, ngươi cu nở dê rốt cục chịu theo Tây Dương thành đi ra. Số 2 phát ra tiếng cười quái dị. Năm ngoái nhường ngươi trốn, để chúng ta dòng dã truy tung ngươi 1 năm rưỡi, hiện tại rốt cục rơi xuống trong tay chúng ta. A mau đem tảng bảo đồ giao ra. Tân Khắc nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Những lời này nhường Tiêu Mục giật mình không thôi. Nguyên lai đã có người để mắt tới tàng bảo đồ, cái này Tật Phong đạo tặc đoàn cho hắn cảm giác thật không đơn giản. Những tin tức này hắn ghi lại, muốn chuyển trở về cho đi Esto điện hạ tham khảo mới 463 đi. À về gì ngầm trộm nghe đến chân bước cầm thanh, nàng nhanh chóng tại trong đống tuyết nâng lên một đống tuyết, hất tới trên thân, sau đó từ trong ngực xuất ra một cái ống trúc, mở ra sau khi hướng trong tay ngã xuống. Tinh hồng sốt cả chua chảy ra, ạ về gì hướng ngực, gương mặt, khỏe miệng xoa một điểm đỏ đỏ sốt cả chua, tiếp lấy trong tay đại kiếm cu nở dê xoa một điểm, theo sau đưa cho ngộng bức Tân Khắc mấy người. Đây là đêm qua Lưu Phong cho ạ về gì chuẩn bị, diễn kịch làm sao có thể không có máu đây này, một bình sốt cả chua chính là tốt nhất tài liệu. Tranh thủ thời gian hướng trên thân kiếm xóa một điểm. À về gì nhỏ giọng thúc giục nói. A nha Tân Khắc nhanh chóng tiếp nhận ống trúc, hướng trên thân kiếm xoa sốt cà chua, liền đem trong ống trúc còn lại sốt cà chua rơi tại trên mặt tuyết, tiếp lấy ống trúc nhét vào trong túi. Ghê tởm, các ngươi làm sao dám ạ về gì thê lương hô. Trên tay lại là từ miệng trong túi xuất ra một khối chuẩn bị kỹ càng quyển ra cửu ném cho Tân Khắc, theo sau liền hướng trong đống tuyết khẽ đảo, hơi híp mắt lại. Khoe miệng phối hợp với màu đỏ tươi sốt cà chua, cả người biểu hiện ra một loại trọng thương ngã gục bộ dáng. Tân Khắc 8 người đều ngốc trệ dưới, cái này cái quỷ gì thao tác tốt hội diễn nha, đây là Tân Khắc bọn hắn hiện tại lời trong lòng. Ha ha ha ha, cờ ơ mở tới sớm đem tàng bảo đồ lấy ra, ngươi cũng không cần chịu dạng này tội. Tân Khắc cầm quyển gia cửu, phát ra càn rỡ tiếng cười. Ghê tởm ạ về gì suy yếu. Lại phẫn hận hô hắc hắc hắc, lao đại bọn họ cũng nên mang đến A số 2 nói trước đó yêu cầu khiêng tốt lời kịch. Cũng nhanh, 200 người đội ngũ, tại dạng này thời tiết, chậm một chút cũng bình thường. Tân Khắc con mắt lơ đãng liếc nhìn bên cạnh đống tuyết, chỗ đó vừa vươn ra 7 cái đầu. Tiêu Mục 7 người đều ngu ngơ, lo lắng nhìn qua trước mắt mấy cái người bịt mặt, đặc biệt là dẫn đầu người kia trong tay quyển gia cửu. Đây chính là bọn hắn một mực tại truy tàng bảo đồ A về phần cả người là máu A về gì, đã không phải là bọn hắn chú ý mục tiêu. Đặc biệt là đối phương còn nói ra 200 người đạo tặc đoàn mau tới, đó căn bản không thể lại kéo. Tiêu Mục cắn răng hô to một tiếng, giết đoạt lại tàng bảo đồ người nào. Tân Khắc quay đầu, ngựa khí đột nhiên biến đổi. Thú nhân lại tới một nhóm chịu chết. Số 22 mắt nhắm lại. Giết bọn hắn. Miễn cho để lộ tin tức. Tân Khắc vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, một tên cũng không để lại siêu siêu siêu đứng tại phía sau cùng chính là số 7, số 8 cầm phản khúc cung liền bắn ra mũi tên. Phốc phốc, trong nháy mắt liền để 2 cái thú nhân mất đi hành động lực, cái này khiến Kiều Mộc mộng dưới, đối phương lại có cung tiễn, cái này còn không có tới gần liền để hắn tổn thất 2 người. Siêu siêu lại là 2 mũi tên dài bắn ra, lần nữa cướp đi 2 người hành động lực, nhường Tiêu Mục đỉnh chỉ tiến lên bước chân. Đại nhân, trốn, mau trốn. Đại nhân, trở về bẩm báo điện hạ, nhanh trốn chúng tên không chết thú nhân kỵ sĩ la lớn. Các ngươi đi mau, ta đến lót đằng sau. Chư tộc thú nhân hét lớn, ngăn tại Kiều Mục trước mặt. Đại nhân, rút lui đi. Sải lang tộc thú nhân dắt Kiều Mục hô. Tình báo trọng yếu A rút lui. Tiểu Mục nghiến răng nghiến lợi nhìn qua dựng cung người bịt mặt, theo sau quay thân chạy trốn. Siêu siêu lại là 2 cành tiện bắn ra, một nhánh bắn trúng chư tộc thú nhân, nhường hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. A, một cái khác nhánh theo kiểu một bên thai bay qua, doa đến hắn đánh cái giật mình, phi nước đại tốc độ lại nhanh hơn mấy phần, hắn còn không muốn chết, hôm nay sự tình, hắn phải bẩm báo cho điện hạ, nhường điện hạ phái kỵ sĩ tiêu diệt cái này tật phong đạo tặc đoàn. Đuổi theo, đừng để bọn hắn trốn, tàng bảo đồ tin tức tuyệt đối không thể truyền đi. Tân khắc nộ khí trùng thiên quát. Thanh âm này nhường tiểu một hai người tâm hoảng sợ, thế mà còn muốn theo đuổi giết, để cho hai người phi nước đại tốc độ lại tăng tốc các loại hai người chạy nhìn không thấy thân ảnh lúc. Tân khắc bọn hắn mới thở dài một hơi, hôm nay diễn xuất rất hoàn mỹ, đối phương QNZ tin tưởng tàng bảo đồ ngay tại tật phong đạo tặc đoàn trên tay. Hô ạ về gì lập tức theo trong đống tuyết đứng lên, thở phào ra một hơi, đầu lưỡi còn liếm liếm khỏe miệng đông cứng sốt cà chua, hế ẩm ngọt ngào, ăn rất ngon. Ạ về gì tiểu thư những này thú nhân liền giao cho ngươi. Tân khắc quay đầu nhìn qua trên mặt đất ngộng bức thú nhân, bọn hắn tất cả đều là trạng thái trọng thương. Số 7, số 8 bắn trúng thú nhân này là đùi, hoặc bụng, mà không phải vết thương chí mạng miệng. Ngươi! Các ngươi trọng thương bên trong thú nhân, ngơ ngác chỉ vào tân khắc bọn hắn, cái này không phải mới vừa muốn chết muốn sống sao, làm sao hiện tại như thế hài hòa còn có. Ngươi cái này làng tộc thú nhân, không phải hẳn là nằm trên mặt đất, làm sao còn có rảnh rỗi đi liếm những cái kia máu a, thế mà còn đem ngực máu cu nở dê ăn. Yên tâm đi, tiếp xuống liền van các ngươi. À về gì nghiêm túc gật đầu. Nói theo trên quần áo tách ra một khối đông cứng sốt cả chua nhét vào trong miệng. Vì đại nhân hiệu mệnh, là chúng ta vinh hạnh. Tân khắc khỏe miệng co giật xuống no y tân khắc mấy người gỡ ra bên cạnh tầng tuyết, túm ra từng cái ba lô. Những này là bọn hắn sớm chôn ở chỗ này trang bị, bọn hắn muốn tới một hồi ngàn dặm lớn truy sát. Muốn vội vàng kiệu một hai người về Đao Phong Thành, sau đó dẫn dụ đi S tổ phái ra kỵ sĩ đến vây quét bọn hắn. Từ đó cho Ngưu Đại sáng tạo cơ hội tiếp thu các nô lệ. Đây cũng là bọn hắn ngay từ đầu diễn cái này hí kịch nguyên nhân. Hiện tại cho kiểu mổ cảo giác chính là, tật phong đạo tặc đoàn là cái lớn mã tặc đoàn, nhân số đông đảo, điểm ấy còn cần tân khắc tại về sau truy sát quá trình bên trong, không ngừng cho kiểu mổ ra thêm ấn tượng, tỉ như lung lay nhánh cây, tạo thành 1-200 người xuất động dấu hiệu. Các loại kiều mục còn sống trở lại Đao Phong Thành lúc, đem tất cả đi qua đều bẩm báo cho Diesto, như vậy vì tàng bảo đồ, tuyệt đối sẽ phái ra đại quy mô thú nhân kỵ sĩ đến vây quét tân khắc bọn hắn. Diesto tin sao đương nhiên tin, người ta đều vì tàng bảo đồ giữ bí mật diệt khẩu, cái này đều đuổi tới cửa nhà đến, tăng thêm kiều mục kinh lịch, tuyệt đối sẽ để Diesto tin tưởng không nghi ngờ. Mà tân khắc bọn hắn gian nan nhất chính là ngăn chặn thú nhân kỵ sĩ nửa ngày, dù sao bọn hắn mới 8 người.